Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 63 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Học sinh ở phía dưới đổi tới đổi lui nhìn bọn họ kịch liệt giao phong, trong lòng không có nhìn được sinh ra một chút kính ý. Muốn cho bọn họ nhanh như vậy mà đáp đề, hơn nữa còn đều có thể đáp đúng là không có khả năng. Khó trách bọn họ có thể đại biểu hai nước vào chiến chứ. Lại đi qua mấy dòng, đề mục cũng càng ngày càng khó. Học sinh ở trên đài càng đánh càng hăng, nhiều cái nan đề suy nghĩ một hồi cũng có thể đáp ra. Bên này, học sinh của Đại Ngụy vừa mới đáp xong rồi cái đạo đề rất khó, liền đến phiên mông xá bên này đứng lên. Sở Từ tháo xuống một cái túi gấm, mới vừa nhìn thấy, trên mặt liền bỗng nhiên hiện ra một tia xấu hổ. Còn mẹ nó, ai đem cái đề này bỏ vào đây vậy? Sở Tư Nghiệp, sao vậy? Mông xá bên này mới chậm chạp, không có nghe thấy Sở Từ báo cái đề mục, liền có một chút nghi hoặc. Không có gì, ta kiến nghị, đề nghị trở thành phế thải đi. Chúng ta tới xem tiếp cái đề tiếp theo. Sở Từ không có muốn đọc ra cái đề này, bởi vì đây rõ ràng chính là một đạo đề mục khi dễ người. Cũng không biết như thế nào trà trộn vào trong này chứ. Sở Từ mới nghĩ, hẳn là ngày đó khi mà thức đêm xem qua mắt mới đem cái đề này phóng lên cho Ôn Thái Phó chọn lựa, mà Ôn Thái Phó lại vừa lựa chọn cái đề này sao? Sở Từ không có muốn khi dễ người, nhưng mà cố tình có người lại dỗ dàng muốn bị khi dễ. Từ từ, Sở Tư Nghiệp, vì sao phải đem cái đề này trở thành phế thải chứ? Chẳng lẽ cái đề này quá mức dễ dàng, ngươi sợ mong xá đáp sau khi mà thắng lợi sao? Hoặc quà cảm thấy Sở Từ hành vi thật không có bình thường. Phải biết rằng phía sau cái đề càng ngày càng khó, đều là cái thể loại phía trước sàn chọn qua cửa hồng, vốn dĩ không có chuẩn bị dự phòng. Y hoài nghi là mong xá bọn họ tự mình ra đề, Sở Tư Nghiệp này là muốn đổi một cái đạo nan đề cho bọn hắn. Sở Mổ cũng không có cảm thấy đây là một đề dễ dàng, muốn đổi đề thôi. Ta là cảm thấy cái đề này cửa hồng quỷ dị, học sinh mong xá hắn là đáp không ra, lúc này muốn đổi một đạo khác. Sở Tự mới giải thích. Quắc Hoa cười lạnh một tiếng, Sở Tư Nghiệp là khinh thường mong xá của chúng ta sao? Cái đề gì người cứ việc báo ra là được rồi, học sinh của mong xá ta không có sợ hãi bất cứ luận nan đề nào. Sở Từ mới nhìn y, lại nhìn Cát La Thân Dương bên trên, thấy hắn cũng gật đầu liền nói, nếu quý sự nhất ý cô hành, như vậy Sở Mổ cũng liền không có nói nhiều. Chỉ một cái, đề vừa ra liền không có thể thu hồi, đến lúc đó vô luận đáp đúng hay là không, quý sự đều lại không có thể tự nhiên đâm ngang. Quắc Hoa mới gật đầu, Sở Từ càng nói như vậy, y càng cảm thấy trong này có âm mưu. Có lẽ đó là người này hằng ngày tâm cơ thâm trầm. Sở Từ mở ra cái tờ giấy trong túi gấm, đem đề mục báo ra. Một gạch đứng. Cái tự này có bao nhiêu loại phương pháp đọc? Để tránh cho đại gia nghe được không rõ ràng lắm, Sở Từ còn động thủ trên bảng đề cắt một bút. Người mông xá trợn mắt há mồm. Bọn họ chỉ biết cái tự này chỉ chính là thụ, còn có bao nhiêu loại phương pháp đọc, còn không phải là đọc thụ sao? Sở Từ cảm nhận được phía sau lưng một đạo tầm mắt nóng rực, hắn quay đầu lại phía sau, phát hiện Quắc Hoa đang dùng một loại ánh mắt muốn giết người nhìn hắn. Sở Từ vô tội nhún vai, hắn đã nói qua muốn đổi đề là bọn họ không chịu mà. Học sinh mong xá có một chút khó xử, nhưng mà nhìn thấy thời gian liền đã sắp tới rồi, lung tung mà nói ra cái từ thụ. Không đúng, Sở Từ nói, các ngươi còn có đáp án khác sao? Học sinh của mong xá lắc lắc đầu, Sở Từ thật là đáng tiếc, làm người đưa ra cái đáp án chính xác. Bên trên, viết tự gạch xuống, tổng cộng 5 loại cách đọc. Thật là đáng tiếc, học sinh của mong xá không có thể đáp ra được, như vậy ta tuyên bố, lần này tỷ thí nước thắng lợi chính là... Khoan, từ từ đi, đề này quả thật là quá kỳ quái, lão phu chưa có từng nghe thấy. Chẳng lẽ có người lung tung bịa đặt ra một cái đề mục này sao? Cố ý làm khó chúng ta. Quắc Hoa kêu lên, nếu quý sử không tin, ta đây khiến cho người giải thích một chút cho quý sử nghe. Dưới đài, cái vị nào biết đáp án có thể nhấc tay ra hiệu. Sở Từ nói, Chu Minh Diệt cao cao giơ tay lên, đề này y chính là quá thành tro cũng đều nhớ rõ rồi. Hảo, mời ngươi đi lên. Sở Từ quả nhiên kêu Chu Minh Diệt lên đài. Chu Minh Diệt đắc ý dạt dào mà nói, cái này á, tự đầu tiên đọc là thụ, tiếp theo đọc là nhất, viết từ trên xuống dưới đọc là tính, từ dưới hướng lên trên đọc là đuôi, trên dưới nối liền đọc là cổn, tổng cộng 5 cái âm đọc. Đúng vậy, triều ta trên giải ý có ghi lại, tiền triều trên thuyết tự cũng có. Sở Từ mới cười bổ sung. Quắc Hòa miệng một trận run run, sau một lúc lâu nói không có ra lời. Y cảm thấy chính mình rõ ràng vẫn là trúng kế của người này. Hắn khiến cho rõ ràng chính là lấy lui làm tiếng, cố ý làm cho bọn họ cướp đáp đề này. Nếu quý sử không có còn nghi ngờ, vậy ta tuyên bố. Thiên Hòa năm 23 nước tỷ thí chiến thắng là Đại Ngụy. Ở phía dưới, học sinh đi theo cùng hô ra tiếng. Thừa dịp cái thời điểm đại gia cao hứng, Sở Từ mở ra cái đề tiếp theo. Hắn muốn nhìn một chút, nếu là không có đề này, đạo đề tiếp theo bọn họ có thể hay không đáp ra được. Sau khi mà xem đề mục, Sở Từ đồng tình mà nhìn học sinh mong xá, vận khí quá kém rồi, đạo đề tiếp theo là tự bản thân của hắn ra cửu chương đề. Chương 238, gặp dịp thi chơi. Trên đài, Thiên Hòa Đế cười cho đến rất là hòa khí, hắn mới nhìn về phía Cát La Thần Dương nói một câu, đa tạ. Cát La Thần Dương xấu hổ cười đáp lại, không hề lên tiếng. Người sáng suốt đều nhìn ra được, mong xá này trước đó tranh thủ vì Đại Ngụy đáp sai đề, vì chính là muốn ở trên tỷ thí thắng qua Đại Ngụy một đầu. Chính là kết quả như thế nào chứ? Cho dù là thi đấu thêm giờ, bọn họ cũng sẽ thua. Quắc Hòa vô cùng tức giận, rất là muốn tại chỗ trúng gió rồi. Hắn mới hỏi quan viên Đại Ngụy bên cạnh, xin hỏi cái đề này là người phương nào ra vậy? Vì sao mà Đại Ngụy giống như mọi người đều biết hả? Vừa rồi hắn cũng đã thấy, sau khi mà Sở Từ hỏi chuyện, dưới đài một đám lớn người giơ tay. Những người này trên mặt còn treo tươi cười, tựa hồ đang trào phúng bọn họ vậy. Người bị hỏi đến sốt ruột, sau đó mới nói, đề này chính là người trên đài ra, nghe nói lúc trước Sở Tư Nghiệp vì giải dây cho học sinh tùy ý nói ra. Ở Quốc Tử Giám mỗi người đều biết. Tùy ý nói sao? Quắc Hòa cả người run rẩy, bọn họ liền thua ở một cái đề tùy ý như vậy sao? Quan viên này thấy hắn cái bộ mặt dữ tợn, lập tức không có dấu vết, lui ra phía sau một chút. Dạng nhất, hắn ngất xỉu, nhưng mà đừng quan uổng là y làm cho mới được. Trạng thái của Quắc Hòa không ai chú ý tới, bởi vì trong sân lúc này đang cử hành nghi thức trao giải. Xét thấy cái đội ngũ dự thi chỉ có 8 đội, cho nên chỉ thiết trí khôi thủ. Phần thưởng này vô cùng phong phú. Ba nước cùng nhau ra, nhưng mà học sinh trên đài không có nhìn những cái vàng bạc châu báu đó. Tầm mắt của bọn họ toàn bộ dừng hình ảnh trên một cái mặt khay. Trên khay có 5 khối bài hình tròn. Khối bài hình tròn này dùng một sợi dây 5 màu bện cái sợi dây treo, quanh thân ánh vàng rực rỡ. Bên trên có khắc tự, chính giữa nhất là một cái tự quán rất lớn. Chữ nhỏ phía dưới viết đến là Thiên Hòa năm 23, Quốc Văn Hội ban bố. Đây không thể nghi ngờ là phải cho bọn họ rồi. Sở Từ mới gõ vang lên la đồng, làm cho người phía dưới an tĩnh lại. Các vị, trải qua cái cuộc đua buổi sáng, cuối cùng người thắng là học sinh của Đại Ngụy chúng ta. Dưới sân, nháy mắt đã vỗ tay sắm dậy. Sở Từ mới cười, hai tay đè xuống, ý bảo là mọi người yên tĩnh đi. Tục ngữ có nói, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàng lai. Học sinh ba nước trong sân hôm nay biểu hiện xuất sắc, không phải là một sớm một chiều có thể đạt thành. Liền lấy học sinh của Đại Ngụy chúng ta tới nói đi. Khi mà biết được mong xá, diệt tích hai nước đưa ra tỷ thí, cách thi này liền chỉ có hơn một tháng thôi. Ôn Thái Phó vô cùng coi trọng cái lần tỷ thí này. Liền mới triệu tập Sở Mổ cùng với các sơn trưởng thư viện lớn cùng nhau bài mưu tính kế. Cuối cùng, chúng ta từ các cái nhà thư viện quảng nạp lương tài, đưa bọn họ tụ lại với Quốc Tử Giám trong vòng một tháng, khẩn cấp mà huấn luyện. Chân chính làm được tam canh đăng quả ngũ canh kê. Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất. Hôm nay thắng lợi đến không có dễ. Đầu tiên là muốn cảm tạ các nhà thư viện hết sức phối hợp. Vinh dự hôm nay không chỉ là Quốc Tử Giám, càng là toàn bộ đại ngụy cùng chung vinh dự. Tiếp theo còn là muốn cảm tạ Ôn Thái Phó, Đề Học Đạo cùng với Lễ Bộ Quan Viên đối trận tỷ thí này cố gắng. Nếu không có ủng hộ của bọn họ, hoạt động hôm nay cũng không có thể xuất sắc như vậy. Đương nhiên càng hẳn là cảm tạ vẫn là Anh Minh Thần Võ thánh thượng của chúng ta. Thông qua mấy ngày hôm trước, Khổng Tử Tế cùng hôm nay tỷ thí đều có thể thấy được thánh thượng đối với phương diện văn giáo coi trọng. Một quốc gia nếu muốn cường đại đi lên, cần là bên trên có quân vương hiền minh, ngoại có tướng quân anh dũng, nội có năng thần trị thế. Hôm nay học sinh các ngươi ngày nào đó cũng có khả năng trở thành quan viên chấp chính một phương rồi. Khi mà các ngươi đặt chân quan trường, cần phải ghi nhớ ân đức của thánh thượng. Vì đại ngụy của ta tận trung cương vị công tác, mới không có phụ sự yêu quý coi trọng của thánh thượng hôm nay. Chúng thần tất tận trung cương vị công tác, làm thiên hạ quy tâm, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên quảng trường, quan viên của đại ngụy cùng với học sinh đứng dậy mà hành lễ, mọi người hô to vạn tế. Thanh năm gian tận mây xanh, chấn động nhân tâm, làm sứ thần ở đây không thể không vì vậy mà khiếp sợ thán phục. Thiên Hòa Đế hai mắt rưng rưng, y mới từ trên long ỷ ngồi dậy nói: "Chúng ái khanh, bình thần đi. Đại ngụy của ta có những lương thần như các ngươi, cần gì mà sầu giang sơn không yên ổn, xã tắc không hưng thịnh chứ? Tạ ân điển của thánh thượng." Chính trị không có đời đi tuyên truyền, nhìn chung trong lịch sử, mỗi triều đại thay đổi đều có người tài ba xuất hiện lớp lớp, trong đó có một chút người như là phù dung sớm nở tối tàn, có một chút người vững vàng bắt được kỳ ngộ. Ở trên sách sử miêu tả ra một bút nồng đậm rực rỡ: người có được nhân tâm thì được thiên hạ bá tánh tâm tư đơn thuần. Chỉ cần là người thượng vị thi hành cai trị nhân từ, lại dẫn đường thích đáng, cần gì mà sầu nhân tâm không có hướng tới. Đương nhiên, ngoại trừ văn giáo, phương diện võ trị thánh thượng cũng là coi trọng như nhau. Buổi chiều võ thí đặt ở trên diễn võ trường, thỉnh đại gia đến đó dời bước quan khán. Hiện tại là chúng ta cung thỉnh thánh thượng ban phát quy chương cho những học sinh chiến thắng lần này. Thiên Hòa Đế mỉm cười đi lên đài, đối với vài học sinh nói: các ngươi đều là lương tài của đại ngụy ta, hôm nay có thể đạt được thù vinh này, trẫm lòng rất vui, hy vọng là các ngươi có thể sớm ngày tiến học đền đáp triều đình. Năm người học sinh này đều đã bị cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là gật đầu xưng dân, mặt khác nói một câu cũng nói không nên lời. Thiên Hòa Đế cầm lấy huy chương, vào tai liền cảm giác không có thích hợp. Thẻ bài này tuy rằng là ánh vàng rực rỡ, nhưng lại là không phải là vàng ròng. Chỉ là mạ một lớp vàng tử lên, hắn đối với Sở Từ càng thêm vừa lòng. Sở Ai Khanh thật là giỏi lo việc nhà rồi. Học sinh đứng bên đối diện cung kính mà cong lưng. Thiên Hòa Đế đem huy chương treo trên cổ của học sinh kia, sau đó mới vỗ vỗ bờ vai quỳ. Học sinh kia dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thiên Hòa Đế, rồi sau đó nhìn về phía huy chương trước ngực của mình. Nếu là ý chí chiến đấu có thể cụ tượng quá mà nói, phóng chừng có thể thấy y toàn thân đều thiêu đốt, một cái loại tên là tích cực hướng về phía trước ngọn lửa. Giờ khắc này Thiên Hòa Đế tựa hồ có một chút minh bạch ý tưởng Sở Từ. Người làm đế vương kỳ thật không cần phải thời thời khắc khắc đều bưng lên vẻ cao cao tại thượng, thỉnh thoảng đạp xuống thần đàn một cái, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Từ khi mà hắn thượng vị tới nay còn chưa có từng như vậy, rõ ràng mà cảm thụ qua, thần dân đối với hắn kính trọng, cũng chưa có bao giờ cảm thấy chính mình trách nhiệm trên vai lớn như vậy. Kỳ thật, từ khi mà tiên đế bắt đầu đăng cơ, đại ngụy liền đã dần dần đi xuống dốc. Tuy rằng dựa vào cơ nghiệp tổ tiên lưu lại, cường chống thể diện một cái đại quốc, nhưng mà nội bộ đã bắt đầu hư thối. Bên ngoài, nhóm giả làng cũng đã bắt đầu ho ngoe rục rịch. Mông Xá cùng Di Diệt Tích vốn là bang quốc của đại ngụy, vẫn luôn dựa vào thế lực của đại ngụy. Từ biểu hiện hôm nay tới xem, bọn họ tự hồ cũng đã nổi lên dị tâm. Thiên Hòa Đế thân thể không có được tốt lắm, Mỗi khi mà Cường Chóng bệnh thể xử lý quốc gia đại sự, hắn đều sẽ cảm thấy rất mệt, thật vô lực. Nhưng mà hôm nay, hắn từ trên người những người này thấy được cái tinh thần phấn chấn, thấy được bọn họ kiên quyết, quyết tâm tiến thủ. Có lẽ hắn là nên chọn dùng một ít người trẻ tuổi. Sở Ái Khanh từng nói qua, thiếu niên cường tất quốc cường. Năm người học sinh mang huy chương kiêu ngạo đứng ở trên đài, làm cho học sinh phía dưới yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Ôn Nhiên âm thầm siết quyền, lần tiếp theo hắn nhất định là phải tranh thủ được cơ hội này, đại biểu Đại Ngụy xuất chiến. Sở Tư Nghiệp đã nói qua, năm nay chỉ có 3 nước, tiếp theo nhất định liền sẽ tăng lên. Liền như lời nói của Sở Từ, buổi sáng sau khi mà tỷ thí kết thúc, các quốc gia còn lại đã bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Tỷ thí như vậy không có thể nghi ngờ là một loại thể hiện quốc lực. Nếu quốc gia của bọn họ cũng có thể gánh vác tỷ thí như vậy, sau đó quảng mời các học sinh quốc gia tiến đến tham gia. Vậy từ các phương diện mà nói đều là vô cùng có lợi cho quốc gia phát triển. Các đại lão nói chuyện Sở Từ tự nhiên cũng sẽ không có tham gia. Từ sáng sớm đứng trên đài phát biểu, vì không có muốn đi nhà xí, hắn liền nước cũng chưa có uống một ngụm nữa. Hiện giờ cổ họng khát khô không có chịu được. Cố tình Khấu Tĩnh cái tên kia không biết đi đâu chứ, cũng không có tiến đến ân cần, chẳng lẽ tới tai liền không quý trọng sao? Sở Từ một bên tìm nước uống, một bên chửi thầm Khấu Tĩnh. Hiện tại đã tan cuộc rồi, người đi đã gần hết, đồ dùng cũng đều đã bị dọn xuống. Ở trong điện Thái Hòa, tìm một vòng cũng chưa có tìm được nước uống. Sở Từ hết chỗ nói rồi, hắn mới hướng ra ngoài đi đến. Nghĩ vẫn là có thể trở về lại uống, ai ngờ mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy có hai người hướng bên này mà đi. Bọn họ một thân hoa mục, kim quang đai ngọc, đúng là đại hoàng tử Ngu Tắc cùng nhị hoàng tử Ngu Trạch. Nếu mà mặt đối mặt đụng phải, Sở Từ cũng không có thể làm ra vẻ không có nhìn thấy bọn họ, chỉ có thể tiến lên hành lễ, trong miệng nói, "Vi thần Sở Từ tham kiến nhị vị hoàng tử điện hạ." Sở Tư Nghiệp không cần phải đa lễ, đứng lên đi. Ngu Trật mới cười cho đến giống như là xuân phong quất vào mặt, cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận như ngọc. Ngu Tắc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, "Lão nhị, làm huynh trưởng còn ở đây, khi nào mà đến phiên ngươi nói chuyện chứ?" "Hoàng huynh, thứ lỗi cho, đệ đệ cũng là thấy Sở Tư Nghiệp vẫn luôn hành lễ quá mức mệt mỏi rồi, lúc này mới lên tiếng." Ngu Trật không có kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói, trong lời nói đối với Sở Từ vô cùng bảo vệ. "Ngươi cũng si ngốc sao?" Ngu Tắc đánh giá Sở Từ, hắn là thật không có biết lục phẩm quan thân không có hai miếng thịt này có thể chủ gì hơn người chứ. Mấy ngày hôm trước, phụ hoàng của hắn đem hắn triệu đến ngự thư phòng nghị sự. Thế nhưng là nói cho hắn, chờ sau khi mà những sứ thần đó rời khỏi, liền đem Sở Từ kia điều đến thượng thư phòng đi làm giảng sư, còn là muốn hắn về sau đối nhân khách khí một chút. Ngu Tắc tự sau khi mà mời chào Sở Từ không thành, liền đối gì nổi lên thành kiến, khi đó vừa nghe liền đã trực tiếp cự tuyệt rồi. Chính là phụ hoàng của hắn không chỉ có không đồng ý, ngược lại còn tức giận. Sau khi mà đem hắn mắng một hồi, liền trực tiếp định ra cái chuyện này, làm cho hắn trong lòng thật sự không vui. Lúc này vừa dặn gặp được, tự nhiên là muốn làm cho khó y một chút, ai ngờ cái lão nhị này thế nhưng mở miệng bảo vệ chứ. "Đứng lên đi." Ngu Tắc không một chút để ý mà nói, thái độ nhìn qua rất là khinh thường. "Đa tạ nhị vị điện hạ." Sở Từ mới đứng thẳng thân mình. Ngu Tắc thấy trên mặt của y vẫn cứ treo cái nụ cười gợn sóng, trong lòng không vui. Sau đó mới chợt nhớ tới gần đây nghe nói cái lời đồn, liền cười nói, "Nghe nói Sở Tư Nghiệp là có mệnh khắc thê sao? Đời này đều không có thể chạm vào nữ nhân hả?" Sở Từ sắc mặt mới đột nhiên trở nên rất khó nhìn, cái bộ dáng nhìn qua hơi có một chút chịu đả kích. Xem ra là sự thật rồi, vậy thì quả là đáng tiếc. Nam nhân không có thể đụng vào nữ nhân á, cùng với thái giám có cái gì khác nhau chứ? Ngu Tắc thật là cao hứng nhìn y thay đổi sắc mặt. "Hoàng huynh nói cho cẩn thận, phụ hoàng đã công đạo qua, bất luận kẻ nào cũng không có thể nhắc tới chuyện này. Vì sao hoàng huynh còn muốn nói năng vô lễ vậy? Hướng miệng vết thương người ta mà rải muối vậy chứ? Ngu Trật cao mày, hiển nhiên thật không có ủng hộ cách nói của Ngu Tắc. Làm càng, lão nhị, khi nào mà ngay cả ngươi cũng có thể chỉ trích ta. Ngu Tắc mặt đầy cái bộ dáng thô bạo, đem cung nhân phụ cận giật nảy mình. Nhị hoàng tử lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Đệ đệ nhất thời tình thế cấp bách, còn thỉnh hoàng huynh thứ tội cho. Muốn ta thứ tội, vậy thì được, ngươi dập đầu giang xuống cho ta, ta liền không có so đo. Ngu Tắc tuy có một chút kinh ngạc với thái độ quy, nhưng mà vẫn không có nghĩ nhiều. Ngược lại muốn thừa dịp y yếu thế, khi dễ y một chút. Ngu Trật mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm Ngu Tắc. Đầu của đệ đệ chỉ khấu liệt tổ liệt tông, còn có phụ hoàng, hoàng huynh xác định muốn tiểu đệ dập đầu sao? Ngu Tắc có một chút mất tự nhiên. Cũng không biết ngươi tính toán cái gì, hôm nay liền tạm thời, trước là tha ngươi. Mau, đi trong điện đi, phụ hoàng còn đang chờ đó. Nói xong, dung tài đã đi rồi. Ngu Tắc đã bị ánh mắt quy làm cho hoảng sợ. Cái lão nhị này từ nhỏ chính là tà tính như vậy. Hắn đã từng không có cẩn thận thấy qua y khiển trách hạ nhân. Bên này đều đánh cho đến huyết nhục mơ hồ. Y ngồi trên ghế còn có thể nhàn nhã uống trà. Sở Từ giả vờ đỡ Ngu Trật một phen làm cho y có thể đứng dậy. Nhị hoàng tử, tội gì vì Sở Từ cùng với đại hoàng tử điện hạ đối thượng chứ? Sở Từ vẻ mặt cảm động mà nói. Ngu Trật mới cười cười nói, ta chỉ là không có muốn xem chi sĩ có tài bị khó xử thôi. Sở Tư Nghiệp, nhân phẩm tài học, toàn bộ đại ngụy tiếng lành đột xa, thật là hy vọng có một ngày bổn hoàng tử có thể cùng Sở Tư Nghiệp ngồi một chỗ uống trà thưởng cảnh. Nhị hoàng tử hậu ái rồi, Sở Từ thật sự thụ sủng nhược kinh, nhất định sẽ có cơ hội thôi. Sở Từ mới nói, vừa mới nghe nói hoàng thượng có việc triều trị nhị dị, không khỏi chậm trễ thời gian, Sở Từ liền không quấy rầy nhị dị. Nhìn nhị bóng dáng của hoàng tử càng đi càng xa, Sở Từ mới cười khẽ một tiếng, chẳng phải là gặp dịp thì chơi sao, ai còn không biết chứ. Chương 239 Thiên La Địa Võng. Buổi chiều thi võ, Sở Từ không có làm MC, chỉ làm quần chúng thôi. Vẫn như cũ, những học sinh buổi sáng đó, bọn họ đã tỉ thí nội dung có ba dạng, phân biệt là cưỡi ngựa, bắn tên cùng với luận võ. Nói chung, văn nhân đều là suy nhược, ba học sinh của Quốc Tử Giám cùng hai học sinh thư viện khác, đầu óc dùng tốt. Giá trị vũ lực nguyên bản chính là rác rưởi, sức chiến đấu bằng năm. Sao lại, trải qua khấu tỉnh, huấn luyện hơn một tháng, bọn họ thân thể rắn chắc rất nhiều, cho dù là cưỡi ngựa, bắn cung hay là võ nghệ đều ra dáng ra hình. Nhưng có câu châm ngôn rất đúng, trên đài một phút, dưới đài 10 năm công. Thời gian mà bọn họ tiếp xúc với những cái thứ này vẫn là quá ít, căn bản so không có lại học sinh hai nước, Diệt Tích, Mông Xá. Đặc biệt là học tử Mông Xá Quốc, bọn họ nơi đó là cái chỗ hoang dã, gió cát đông đảo, mãnh thú thành đàn. Người bọn họ ở đó, cho dù là người già hay trẻ, đều là phải học tập một chút bản lĩnh phòng thân, để ngừa lúc nguy hiểm không thể không có sức mà chống cự. Kẻ từ nhỏ luyện cho đến so với kẻ chỉ luyện trong hơn một tháng, tự nhiên là bọn họ kỹ cao nhất trù. Đại ngụy thật là sảng khoái, đem cái phần thưởng chia cho bọn họ, nhìn phong độ 10 phần. Võ thí kết thúc thật sự là mau, liền trong lúc đại gia muốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một thái giám tiến đến bẩm báo, nói là phó tướng thần cơ doanh Lý Quy mang theo mười mấy tên quân sĩ ở bên ngoài cầu kiến. Sau khi mà Thiên Hòa Đế đồng ý, thái giám liền tuyên chỉ. Lúc này mặt đất đột nhiên chấn động, một lúc sau bọn họ thấy một hàng đội ngũ hướng tới bên này đi tới. Đội ngũ này sắp hàng vô cùng chỉnh tề, vô luận là từ bên trên hay là bên cạnh nhìn qua đều giống như chỉ có một người đang đi. Trên thực tế lại toàn bộ đội ngũ, chẳng qua là bọn họ quá chỉnh tề, đoàn người giống như rối gỗ giật dây vậy, nhất cử nhất động tinh chuẩn tựa hồ có người đo qua. Sở Từ nhìn thấy trong lòng khẽ nhúc nhích, cái đội ngũ này tiến lên phương thức quá là quen mắt. Nếu đại ngụy này không có người từ bên ngoài đến, như vậy cũng chỉ có một khả năng, nhất định là Khấu Tĩnh làm đến. Sau khi mà đội ngũ đi qua, phía sau lại đẩy lên hai cái món đồ vật. Bên trên dùng vải đỏ trùm lại, thoạt nhìn hẳn là rất nặng. Nơi đó đi qua, trên mặt đất đều để lại cái dấu vết thật sâu. Sở Từ nhìn cái dạng nhô lên trên vải đó, đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Đây là cái gì chứ? Hắn thần sắc xoay chuyển vì kích động cùng với hứng khởi. Nếu hắn không có đoán sai, đồ vật ở đây hẳn là đại pháo. Sở Từ kỳ thật cũng coi như là người đam mê quân sự, kỳ thật nam nhân bình thường đều thấy mấy cái thứ này. Hắn đặt hàng tạp chí cũng có một hai vốn là về kiểu giới thiệu vũ khí mới. Hắn tới Đại Ngụy hồi lâu, chỉ thấy qua khấu tỉnh bội kiếm, trường thương, thoạt nhìn tựa hồ còn ở vào thời đại vũ khí lạnh. Nhưng mà kỳ thật trong kinh thành này có một cái thần cơ doanh. Sở Từ mới đột nhiên nhớ tới, khấu tỉnh thỉnh thoảng liền muốn đi trong nhà của Lý Phó Tướng một chuyến. Vừa đi chính là cả một ngày. Hiện tại đang nghĩ đến, Lý Phó Tướng này không phải là tướng lãnh thần cơ doanh sao? Chẳng lẽ là khấu tỉnh mấy ngày nay đều đang nghiên cứu phát minh kiểu vũ khí mới? Nghĩ đến đây, Sở Từ khắp nơi liếc tìm thân ảnh của khấu tỉnh. Ở phía trước của đội ngũ kia có một thân ảnh thoạt nhìn đặc biệt đỉnh đạt, đi đường đại khai đại hợp, quả nhiên vô cùng tiêu sái. Thần cơ doanh phó tướng Lý Quy tham kiến thánh thượng. Đội ngũ cách hoàng thượng còn xa hơn 200 bước, Lý Quy mới liền phất tài làm cho đội ngũ dừng lại, sau đó chính mình tiến lên quỳ một gối xuống đất hành lễ. Lý Ái Khanh miễn lễ bình thân. Thiên Hòa Đế cười kêu khởi. Vừa mới rồi ta thấy cái đội ngũ này của ngươi nhìn qua vô cùng bất phàm. Tuy có mấy chục người cất bước, nhưng mà nhìn qua giống chỉ có một người. Đây là có chuyện gì? Hồi thánh thượng chỉ cần nghiêm khắc yêu cầu, lại cần thêm huấn luyện. Vô luận là đội ngũ nào của Đại Ngụy ta đều có thể làm được. Lý Quy không một chút nào dám đắc ý. Thiên Hòa Đế mới gật gật đầu, y vừa mới thấy những người đó cái bộ dáng khiếp sợ, trong lòng vui mừng nở hoa. Về sau hãy huấn luyện vậy đi. Dân, thần tuân chỉ. Người mang cái đội tiến lên là có chuyện gì? Thần ở trong thần cơ doanh phụ trách nghiên cứu chế tạo quả khí kiểu mới. Hiện tại quả khí đã chế ra, liền là muốn hiến cho thánh thượng ngài trước nhìn một cái. À, thì ra là thế sao? Thiên Hòa Đế mới gật gật đầu, ngoài mặt đang vì thần tử trung tâm cảm động không thôi. Trên thực tế, trong lòng lại ở trong tối cười, cho rằng đây là phân đoạn phía trước liền an bài tốt. Cũng phải, vừa mới Đại Ngụy thi võ thu trận, hiện tại lấy quả khí ra mới tìm được cái chỗ đứng chứ, cũng không phải là không thể. Thần cơ doanh tướng quân giờ phút này mặt đen như mực, Lý Quy này dám không có nghe lời mệnh lệnh của hắn. Lý Quy không có thấy y biểu tình muốn ăn chính mình, vẫn cứ cung kính hầu trước mặt của Thiên Hòa Đế. Lý Ái Khanh, quả khí kiểu mới này hiện tại cái chỗ nào vậy? Hồi bẩm thánh thượng, thần đã đem đến rồi. Tổng cộng 2 pho, tuy thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng quy lực vô cùng. Lý Quy nói, sao, có phải không? Vậy trẫm là phải hảo hảo xem chứ, tin tưởng là các quý vị sử có lẽ cũng muốn nhìn một chút đi. Thiên Hòa Đế quay đầu đối với sứ thần các quốc gia nói, quả khí mới của Thượng Quốc, chúng ta tự nhiên muốn nhìn cho đã mắt. Diệt Tích Mẫn Chân cười nói, những người khác cũng đi theo phụ họa, chẳng qua là biểu tình khác nhau, nhìn qua tựa hồ cũng không có muốn nhìn. Thiên Hòa Đế không có quản bọn họ, hắn mới nhìn phía Lý Quy, ý bảo y có thể bắt đầu rồi. Lý Quy hiểu ý, hướng tới trong đội ngũ gật gật đầu. Hai hán tử cao lớn mới đi ra khỏi đội ngũ, đi vào bên cạnh 2 pho quả khí kiểu mới kia. Bàn tay to nhấc lên, nhảy mắt, đem cái mảnh vải đỏ phủ trên quả khí mở ra. 2 pho đại pháo xuất hiện trước mặt của đại gia, quanh thân đen nhánh, bóng sáng lạnh lùng, làm cho người bình thường không dám tùy ý tới gần. Chúng nó vô cùng nặng nề, là từ sắt nguyên chất mà chế tạo, nhưng mà cũng may nó hình thức tiểu xảo. Đẩy lên rất là tiện lợi, nếu khi mà trên đường hành quân mang theo chúng nó so là mang trước kia 2 đại pháo này tốt hơn rất nhiều. Pháo này so với nguyên bản có cái gì khác nhau đâu? Thiên Hòa Đế nhìn 2 cái tôn đại pháo này, tổng không có thể chính là làm nhỏ đi một chút sao? Hồi bẩm thánh thượng, pháo này tên là Thiên La Địa Võng. Nó cùng với đại pháo trước đây khác nhau vô cùng nhiều. Di thần nhất thời giải thích không có rõ, còn thỉnh thánh thượng mắt nhìn thấy tác dụng của nó. Thiên La Địa Võng sao? Thiên Hòa Đế niệm một lần, hứng thú tăng lên nói, được, vậy nhìn một chút đi. Cuối diễn võ trường chính là nơi thử pháo, một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng bên kia mà đi qua. Sau khi mà bọn họ đi tới, Lý Quy làm cho bọn họ ở nơi cách xa 50 mét quan vọng, rồi sau đó lệnh cho hai người kia tiến lên. Trong hai người này, có một người chính là Khấu Tĩnh, một người khác còn lại là một tiểu tướng thần cơ doanh, đồng thời cũng là đồ đệ Lý Quy. Bọn họ mới đem đầu pháo nhắm ngay phía trước phòng ở, sau đó mới dùng mồi lửa bật lửa cái đuôi bộ kiếp nổ của đại pháo. Có một chút người thuần thục che kính lỗ tai, tiếng nổ của đại pháo vang như sấm sét, nếu đứng gần đó chỉ sợ là lỗ tai đều đã phải điếc rồi. Kiếp nổ tóe ra rung động, thực mau liền đã đốt sạch. Thân pháo này thẳng phanh một tiếng rất lớn, phóng ra một cái quả đạn pháo, thẳng tắp hướng tới phía trước phóng bay đi. Khi mà đụng tới phòng ở, đạn pháo phanh đến một tiếng tạc dở ra, vô số cái hàng đá nhỏ giống như hoa bay đầy trời, hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, giống như là một cái dòng thật lớn vậy, đem địch nhân bao phủ trong đó, vô pháp trốn chạy. Lúc này mọi người mới biết được pháo này vì sao mà đặt tên là Thiên La Địa Võng. Đá khảm trên vách tường, bay đập vào tường vài phần, căn bản sâu không có xuống dưới. Nếu đó là những cái hướng địch nhân giọt tới, có lẽ người kia liền giống như cái sàn. Nhóm sứ thần ở đây liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sự sợ hãi. Bọn họ vốn dĩ thánh võ đại pháo đã khó có thể ngăn cản rồi, hiện giờ lại tăng thêm một môn đại pháo lực sát thương cực đại, xem ra đại ngụy này vẫn không có thể khinh thường. Thiên Hòa Đế vỗ tay, hắn mới cười ha hả, xem ra đại ngụy của ta trên thần khí phổ lại muốn thêm một thần binh lợi khí nữa rồi. Lý Ái Khanh có công rất lớn, trẫm tất có thượng lớn. Lý Quy chấp tay nói, thánh thượng minh xét, pháo này kỳ thật không phải là thần nghĩ ra được, mà là có một người khác. Sao? Là ai? Chính là hắn. Lý Quy chỉ hướng bên kia, Thiên Hòa Đế vừa quay đầu lại, liền đã thấy người nọ vừa mới điểm pháo. Người này có bộ dáng anh tuấn, thoạt nhìn có một phen trầm ổn. Chẳng qua, trên sườn mặt kia có vết sẹo, thoạt nhìn có một chút đáng tiếc. Thiên Hòa Đế trước đó chưa có bao giờ cẩn thận đánh giá qua Khấu Tĩnh. Lúc này, hắn phản ứng cùng với những người khác giống nhau. Ánh mắt đầu tiên tổng là phải vì vết sẹo trên mặt của Khấu Tĩnh mà tiếc hận sao? Chương 240 Người giàu có. Di thần là Khấu Tĩnh tham kiến hoàng thượng. Khấu Tĩnh đã bị điểm danh, liền tiến lên vài bước hành lễ. Miễn lễ đi. Thiên Hòa Đế mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. À đúng rồi, hơn 2 tháng trước, ngươi có phải tham gia toàn quân đại bỉ võ hay không? Khấu Tĩnh mới gật đầu xưng phải. Thiên Hòa Đế mới cười nói, trách không được, trẫm tổng cảm thấy là tên này nghe tới vô cùng quen tai. Quan Thái Bảo y là lão nhân gia, đối với người chính là vô cùng tán thưởng đó. Y hôm nay thân mình không có khỏe, không có tới, bằng không nhất định lại muốn nói tốt mấy ngày rồi. Lần trước sau toàn quân đại bị võ, triều đình việc nhiều bận rộn, Thiên Hòa Đế vốn định đem những cái tướng lãnh ưu tú này đều gọi vào ngự thư phòng hảo hảo hiểu biết một chút, nhưng đẩy thì lại đẩy, cuối cùng cũng chỉ là bắt đầu thời điểm bàn yến đã phát ban thưởng. Bất quá Thiên Hòa Đế đã hạ lệnh làm cho binh bộ đem những người này lưu lại kinh thành nhậm chức. Hiện tại xem ra lúc trước biểu hiện tốt nhất của Khấu Tĩnh này hẳn chính là đi thần cơ doanh. Ngắn ngủn có thời gian hơn 2 tháng có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại kiểu quả khí mới. Người này quả nhiên giống như lời của Hoàng Thái Bảo nói, trầm ổn, đáng tin cậy. Khấu Tĩnh nghe được Thiên Hòa Đế khen hắn, lập tức mới nói, thánh thượng quá khen, người quá mức khiêm tốn rồi, thần cơ doanh có thể có quan viên các ngươi cẩn trọng như vậy, quả thật là phúc của đại ngụy ta. Hiện giờ nhậm chức gì? Hồi bẩm thánh thượng, di thần hiện giờ ở trong quốc tử giám mà nhận chức. Khấu Tĩnh thành thật mà nói, Hắn lời kia vừa thốt ra, người nào đó đứng phía sau của hoàng thượng mặt thoáng chốc liền trắng. Trên thực tế, y lúc ấy khi mà Khấu Tĩnh ở trong đội ngũ liền có một loại cảm giác muốn hỏng bét. Hiện giờ quả nhiên ứng nghiệm rồi. Thiên Hòa Đế sửng sốt, Quốc Tử Giám sao? Hắn một cái võ tướng như thế nào mà ở trong Quốc Tử Giám chứ? Ngươi ở trong Quốc Tử Giám nhậm chức gì? Chính là Quốc Tử Giám đều là văn chức, từ đâu mà ra quan võ vậy? Khấu Tĩnh mới trả lời nói, Di Thần trên lý lịch ở binh bộ khi ở Quốc Tử Giám chỉ là một phu tử dạy thể dục tạm thời. Thiên Hòa Đế mới kinh hãi, một người làm quan thái bảo tán thưởng không thôi, cương nhiên ở Quốc Tử Giám làm một cái phu tử tạm thời, ngay cả chức vị chính thức đều không có. Hắn mới cảm thấy chỗ này có một chút kỳ quặc, nhưng mà hiện tại sứ giả quốc gia đều ở đây, hắn cũng không có hảo mà trực tiếp đem sự tình điều tra rõ ràng, liền lại nói vài câu khích lệ, sau đó làm cho Lý Quy bọn họ lui xuống. Chính hắn đem sứ giả của các quốc gia thỉnh đến bên trên đại điện, bắt đầu ký kết quốc thư. Quốc thư này mỗi 10 năm ký kết một lần, khoảng cách lần trước ký kết kỳ thật mới qua có 7 năm, nhưng tiên đế đã băng hà, tân đế đăng cơ, toàn bộ trước đó hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Cho nên bọn họ mới có thể xa xôi dạng dặm đi vào đại ngụy ký kết quốc thư, thuận tiện thử một chút tình hình của tân đế. Về điều khoản trên quốc thư, đại ngụy phái ra tam công cùng sứ thần biệt quốc tranh luận. Những sứ thần đó đều là nhân vật thực quyền ở các quốc gia khác, bọn họ có thể đại biểu ý kiến của hoàng đế. Sau khi mà trải qua một hồi thật dài đánh giằng co, rốt cuộc nghĩ ra cái điều kiện mọi người đều có thể tiếp thu, ở bên trên quốc thư hai nước đóng xuống ấn. Ở trong đó có một cái các thương nhân quan tâm nhất, đó chính là thả lỏng các hạn chế đối quan khẩu thông thường, làm cho bọn họ cũng có cơ hội có thể đi ra biên giới để làm ăn buôn bán. Bất quá cái chuyện này tạm thời không có đề cập tới. Liền nói vừa mới ở trên diễn võ trường, Khấu Tĩnh đi theo trong cái đội ngũ người cùng đi ra ngoài. Còn không có rời khỏi chỗ này, liền thấy có một thái giám từ phía sau đuổi theo, nói là làm hắn dừng bước, thánh thượng bên kia cho mời. Khấu Tĩnh mới lưu lại. Sau khi mà cùng Lý Quy nói chuyện với nhau vài câu, liền thấy y mang theo người đi xa, bóng dáng càng lúc càng xa. Sau đó, Khấu Tĩnh đi theo của tiểu thái giám rời khỏi cái chỗ này. Bởi vì hoàng thượng có việc, cho nên Khấu Tĩnh liền ở thiên điện ngự thư phòng mà chờ. Hắn ngồi không một hồi, cửa thiên điện mở ra, hóa ra là tiểu thái giám đưa lên điểm tâm. Cũng không biết đợi bao lâu, rốt cuộc có người tới tuyên triệu. Khấu Tĩnh mới đứng lên, thân mình ngồi lâu có một chút tê rần. Hắn mới đi vào ngự thư phòng, chỉ thấy Thiên Hòa Đế đang là vẻ mặt ủ rũ uống trà. Trà này ngửi lên hơi mang theo một tia cay đắng, giống như là dược trà nào đó. Di thần Khấu Tĩnh tham kiến thánh thượng. Miễn lễ đi, ngươi tới nói một chút, ngươi như thế nào ở Quốc Tử Giám? Chẳng lẽ Sở Từ hóng ngươi sao? Thiên Hòa Đế cũng vừa mới nhớ tới, y trước đó giống như đáp ứng Sở Từ, từ binh bộ đều phái nhân thủ qua Quốc Tử Giám dạy cái gì thể dục. Không nghĩ tới, y thế nhưng là đào một cái ngũ phẩm quan tới làm cái chuyện này, đúng là quá kỳ cục. Việc này không liên quan đến Sở Tư Nghiệp, ngược lại là y thu lưu ta. Khẩu Tịnh nói, lúc ấy là cái dạng này. Thiên Hòa Đế sau khi mà nghe xong, sắc mặt thật không đẹp. Đây là thần tử tốt của Đại Ngụy vì tâm tư riêng của bản thân. Thế nhưng làm người có tài năng quân sự đi đến Quốc Tử Giám dạy cái gì mà thể dục hóa chứ? Vậy thì ngươi sao như thế mà đi đến thần cơ doanh? Tình cờ gặp gỡ, Di Thần cùng với Lý Phó Tướng kết giao, bởi vì ta vô cùng tôn sùng thần khí của thần cơ doanh, liền lại nhiều lần tới bái phỏng. Vô tình có một lần nói tới một chuyện chế tạo quả khí kiểu mới, Di Thần đưa ra cái ý tưởng kia. Lý Phó Tướng lòng lo cho Đại Ngụy, nhìn thấy bất luận cái gì có một chút khả năng đối với Đại Ngụy có chỗ lợi đều không có buông tha, liền đem ta giữ lại cẩn thận hỏi thăm. Kỳ thật về tôn pháo kia, Di Thần cũng chỉ mới ra một chủ ý mà thôi. Khấu Tĩnh đem nhân quả nói ra, Chẳng qua hắn che giấu quan hệ nguyên soái, sau đó đem cái tuyến thời gian hơi một chút quấy rầy một chút, cố gắng đạt tới không có làm cho hành vi của Lý Phó Tướng cùng với hắn có một chút nhược điểm làm cho người bắt được. Thiên Hòa Đế nhìn kỹ hắn một hồi, đột nhiên nói, nghe người nói chuyện ngược lại không giống như là võ tướng, ngược lại như là con người đọc đủ thứ thi thư. Hồi bẩm thánh thượng, thần ở mấy năm trước cũng từng nhập học, bất đắc dĩ vào lúc trên đường đến kinh thành để mà thi, gặp phải bọn cướp đã bị cắt một dao trên mặt. Từ đây đã đoạn tuyệt hy vọng khoa cử, sau đó thần mới xếp bút nghiêng theo việc binh đao. Tòa sư đã bảo ta làm nhục khí khái của văn nhân, đem cử nhân công danh mà trừ bỏ. Khẩu Tĩnh nói, trên mặt hắn gợn sóng bất kinh, rõ ràng những cái việc này đặt trên người của một người khác đều là chuyện đại sự. Hắn lại hình như giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Thiên Hòa Đế nghe hắn nói xong hỏi, vị tòa sư kia của ngươi là... Y còn không có nghe qua lý do như vậy diệt trừ công danh của người khác. Y là muốn nhìn một chút rốt cuộc ai lợi hại như vậy. Là Hàn Lâm Viện Lý Bính Dượng đại nhân. Nghe nói y năm kia đã vinh quy quê cũ, năm trước bởi vì cảm nhiễm phong hàn đã qua đời. Thiên Hòa Đế cảm giác một hang lửa giận không có chỗ phát tiết. Người hiến kế có công, trở về mà chờ thưởng đi. Thiên Hòa Đế mệt mỏi mà nói, đa tạ thánh thượng ân điển, di thần cáo lui. Khấu Tĩnh mà hành lễ, sau đó rời đi. Trước khi mà rời đi, hắn nghe thấy Ngự Thư Phòng truyền ra thanh âm, Thiên Hòa Đế chính làm cho người truyền triệu binh bộ thượng thư. Ngươi như thế nào mà lúc này mới trở về vậy? Sở Từ ngồi trong đại sảnh chờ đợi Khấu Tĩnh, thấy y đẩy cửa đi vào, lập tức mà lên đón. Hoài Cẩn, ngươi vẫn luôn đợi ta sao? Đó là đương nhiên rồi, buổi chiều ta cũng đến trên diễn võ trường xem võ thí. Ta phát hiện hai cái tôn đại pháo kia đúng là lợi hại, mà ngươi nghĩ ra được sao? Sở Từ hưng phấn mà hỏi. Khấu Tĩnh mới gật đầu. Trước đó, Lý Phó Tướng liền từng nói qua, thánh võ đại pháo tuy là uy lực thật lớn, nhưng quá mức cồng kềnh. Ở trên chiến trường phá hủy công sự của địch nhân tạm được thôi, nhưng muốn giết địch có một chút miễn cưỡng. Cho nên, ngươi liền đã phát minh thiên la địa võng sao? Chỉ cần nó ở trên chiến trường mà nổ tung, một mảnh địch nhân lớn chung quanh, liền đều không chết cũng phải bị thương. Đây là nghe tới giống như là một chút bom bi, bất quá nó là đạn pháo, uy lực lại lớn hơn một chút. Sở Từ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Khấu Tĩnh, cảm thấy là gia hỏa này giỏi quá đi. Khấu Tĩnh có một chút ngượng ngùng, y nói, kỳ thật, ta sở dĩ có thể nghĩ ra vũ khí này vẫn là bởi vì ngươi đó. Hả? Bởi vì ta sao? Sở Từ mới giật mình, chỉ vào chính mình. Hắn xác định chính mình không có cùng Khấu Tĩnh nói qua cho dù cái vũ khí nóng gì cả. Ngươi cung cấp bản thảo trà lâu, có một loại thần khí gọi là bạo vũ lê hoa châm. Một cái ống trúc nho nhỏ là có thể trở thành ám khí đứng đầu. Dựa đến chính là khi nó phóng ra cái phạm vi sát thương cực đại. Cho nên ta mới nghĩ, nếu bên trong mà đại pháo cũng có thể trang bị cái loại đạn dược này, nhất định cũng sẽ vô cùng lợi hại. Sở Từ nghe xong, vẻ mặt mộng bức. Ai có thể nghĩ đến Khấu Tĩnh lợi hại vậy chứ? Rõ ràng hai loại đồ vật này quăng tám xào tre cũng không có tới, lại vẫn làm cho y phát minh ra được. Bất quá, người cư nhiên trộm đi trà lâu nghe thuyết thư sao? Khấu Tĩnh có một chút ngượng ngùng, y mới lắc đầu nói, cũng không phải, ta chỉ là đem bản thảo người mua thôi. Tốn hết bao nhiêu bạc? Khấu Tĩnh làm một cái động tác, Sở Từ vừa thấy, đôi mắt mới lập tức trừng lớn. Người phá của sao? Người muốn trực tiếp hỏi ta là được rồi, về sau trên người của ngươi cũng không có thể để nhiều tiền như vậy chứ. Sở Từ ngẫm lại liền đau lòng. Hắn trăm cai nghìn đắng, gõ chữ để mà kiếm ít tiền. Kết quả còn chưa bằng 1/10 cái bản thảo của hắn. Lão bản kia cũng quá tồi. Khấu Tĩnh sửng sốt, lập tức mà liền cởi xuống túi gấm bên hông đưa cho Sở Từ. Cái gì đấy? Vậy thì về sau, tiền của ta liền đều giao cho ngươi bảo quản đi. Ngươi cho ta bao nhiêu, ta liền lấy bấy nhiêu. Khấu Tĩnh chờ mong nhìn Sở Từ. Sở Từ mới sửng sốt một chút, sau đó mới cười. Hắn đây là có được cái chỗ dựa lớn thành người giàu có rồi sao? Chương 241 Nhập học. Vừa vào tháng 9, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Lúc này đúng là mới ngày 8 tháng 9, cách sứ đoàn rời đi đã qua 2 ngày. Sở Từ sau khi mà trải qua cái đoạn thời gian cực kỳ bận rộn, hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền đi y quán. Đa tạ Sở Tư Nghiệp, ân cứu mạng không có gì báo đáp. Nếu mà Sở Tư Nghiệp không chê, lão hủ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân cho Sở Tư Nghiệp ngươi. Thường Xuân được Lý Đại Phu cùng với Thường Tiểu tỉ mỉ chiếu cố đã so với trước muốn khá hơn nhiều. Lúc Sở Từ cùng với Đại Hổ đi vào y quán xem y mới lập tức quỳ xuống tạ ơn. May mắn là Đại Hổ nhanh tay lẹ mắt đem y ngăn lại, bằng không Sở Từ phải chịu đại lễ như thế, trong lòng nhất định là bất an. Thường lão tiên sinh, không có cần phải thế đâu, ta cứu ngươi cũng là dưới tình cờ gặp gỡ, ngươi càng nên cảm tạ chính là Thường Tiểu đó, nếu không phải là y hiếu tâm đáng khen, chúng ta cũng sẽ không có biết chuyện này rồi. Sở Từ nói, trên mặt của hắn vẫn mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác hết sức dễ thân. Thường Tiểu cũng là đụng phải ngươi, nếu là những người khác, chỉ sợ nhiều nhất lắc đầu thổn thức hai tiếng, làm sao mà tận lực như vậy chứ? Lý Đại Phu, một bên đang dùng cái chày giả dược, đảo dược nói, à đúng rồi, các đại phu chân trần của họ Chu kia xử trí chưa? Lý Đại Phu mỗi lần mà nhắc tới người kia đều phải trợn trắng mắt. Tuy rằng là mỗi người đều nói cùng nghề khinh nhau, nhưng Lý Đại Phu trước nay đều không phải là bởi vì nguyên nhân này mới chán ghét Chu Đại Phu kia. Hắn chán ghét chính là cái loại đại phu không quy đức này. Bọn họ làm nghề này ăn chính là cơm lương tâm. Lý Đại Phu bọn họ mỗi tháng đều sẽ dọn sạch cái hiệu thuốc một lần. Nếu phát hiện mà thảo dược sắp mất đi dược tính, bọn họ sẽ sửa sang lại ra. Đến lúc đó, thời điểm đi chữa bệnh từ thiện có thể dùng tới. Bọn họ đối với những người bệnh này là không có lấy một xu. Giống cái tên Chu Đại Phu này, không nghĩ tế thế cứu dân, chỉ nghĩ là hãm hại lừa gạt. Quá thật là bại hoại thanh danh của Đại Phu. Sở Từ mới gật đầu nói, Quốc Tử Giám có một học sinh trong nhà vừa lúc là phụ trách quản hạt cái vùng kia. Ta đem việc này nói ra, bọn họ cùng ngày liền đi tra xét. Họ Chu này làm nhiều cái việc ác, bị phán xét nhà lưu đài. Bởi vì hiệu thuốc quy đa phần dược đều là sau khi mất dược tính bị y hạ giá thấp mà mua. Mấy năm nay cũng không có biết y đã gây ra bao nhiêu tai họa cho người. Quả thật là tiện nghi cho y rồi. Người giống cái loại y, nên làm chính y, nếm thử cái quả đắng này mới phải chứ. Lý Đại Phu hừ lên một tiếng, cảm thấy vẫn có một chút chưa có hết giận. Y mới lập tức, liền sẽ nếm tới rồi, nghe nói bên trong người của phụ trách áp giải, có một người đại tẩu đã từng đi qua hiệu thuốc của y giữ thai. Kết quả, sau khi mà ăn mấy phó dược, thai nhi đều rớt. Lúc ấy là bọn họ tưởng người trong nhà không có chú ý kỹ, hiện tại chân tướng vừa ra, bọn họ làm sao mà nhịn được. Sở Từ cũng là nghe học sinh kia nói, y còn tưởng rằng họ Chu đã bẫy Sở Từ, cho nên cố ý nói đến làm cho hắn vui vẻ một chút. Làng bầm làm hại người thôi. Lý Đại Phu mới lắc đầu, động tác xuống tay càng dùng sức, tựa hồ đang phát tiết cảm xúc. Sở Từ cười cười, không có hề tiếp tục phụ họa. Thường Xuân vừa mới thấy Sở Từ cùng Lý Đại Phu nói chuyện, liền không có dám xen mồm, chỉ ở một bên nghe, lúc này an tĩnh cũng liền mở miệng. Sở Tư Nghiệp, nếu là ngươi ngại lão phu quá già rồi, khiến cho Thường Tiểu đi hầu hạ ngươi đi. Thường Tiểu nghe xong, ở một bên đột nhiên, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sở Từ mới bật cười, Thường Tiểu vẫn là một hài tử, như thế nào có thể tới hầu hạ ta? Ta cảm thấy y tư duy nhanh nhẹn, nói chuyện làm việc trật tự rõ ràng là một hạt giống tốt, không bằng để cho y đi Quốc Tử Giám mà đọc sách đi. Không thể, không thể rồi, Quốc Tử Giám đều là chỗ của quý nhân, lão hủ cũng không có thể bởi vì bản thân tư lợi làm hại Sở Tư Nghiệp ngươi bị người lên án. Thường Xuân vẻ mặt kinh hoảng, vội vàng cự tuyệt. Không sao, giúp người thì giúp cho tới cùng thôi, khiến cho y lấy thân phận bàn thính sinh. Nghe giảng nhưng mà không có nhập sổ, tiến Quốc Tử Giám đi, Ngày thường khi mà không có chuyện gì á, liền đi sửa sang lại một chút, tàn thư cát, liền tính là vừa học vừa làm đi. Sở Từ trong lòng sớm có cân nhắc, học tịch chính thức, hắn tạm thời làm không được, Quốc Tử Giám không có giống như những cái thư viện khác, con đường nó bay lên quá nhiều, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm, sao có thể tùy tiện làm người tiến vào phân một ly canh. Vừa học vừa làm, cần du công, kiệm du học. Thường Xuân vỗ vỗ bả vai của Thường Tiểu bên cạnh nói, còn không mau cảm ơn đại ân đại đức của Sở Tư Nghiệp đi. Cảm ơn Sở Tư Nghiệp. Thường Tiểu kích động cực kỳ, y không có nghĩ tới chính mình có thể đi được Quốc Tử Giám để mà nghe giảng bài. Người chỉ cần một lòng, dốc lòng cầu học, nhất định là có thể có điều tiến bộ. Ta chỉ phụ trách làm ngươi tiến Quốc Tử Giám, mặt khác đều là dựa vào ngươi đó. Sở Từ lời nói thấm thía mà nói, nếu muốn đạt được cái thân phận chính thức, còn cần chính y tranh đua. Thường Tiểu mới gật đầu nói, Sở Tư Nghiệp, ta sẽ nỗ lực. Thường Xuân nói, Sở Tư Nghiệp, lão hủ còn lại muốn làm phiền ngài một chuyện đó. Chuyện gì? Sở Từ có một chút tò mò. Có thể hay không làm phiền ngài cho Thường Tiểu một lần nữa lấy cái tên? Thường Xuân có một chút ngượng ngùng. Hắn lúc ấy khi mà nhặt được Thường Tiểu, thấy y lớn lên nho nhỏ, liền đặt tên là Tiểu. Hiện tại y đã muốn nhập học, lại kêu cái này liền có một chút không tốt. Hắn tuy cũng có thể lấy, nhưng rốt cuộc so với Sở Tư Nghiệp trong bụng cảm thấy kém hơn. Sở Từ muốn thoái thác, nhưng mà thấy bọn họ vẻ mặt bộ dáng chờ mong, vẫn là đáp ứng. Hắn trong lòng đem tên Thường Tiểu này niệm mấy lần, bỗng nhiên cánh mắt sáng lên nói, Thường Tiểu, cái chữ này không có đủ đại khí rồi, không bằng như vậy đi, đem cái chữ nhỏ quy đổi thành chữ hiểu trong Xuân Hiểu. Rốt cuộc đây là trưởng bối ban cho tên, ta cảm thấy không có cần toàn bộ sửa lại. Thường Hiểu. Trường Xuân yên lặng một lần nữa. Đúng vậy, cái hiểu này đại biểu cho tảng sáng, ý nghĩa bước ra trong bóng tối, nghênh đón cuộc sống mới. Sở Từ giải thích. Thường Xuân ngẩn ra trong chốc lát, bỗng nhiên mới cười ha hả. Tốt, vậy Thường Hiểu, tên này nghe lên vẫn là giống nhau, nhưng đã bị Sở Tư Nghiệp sửa như vậy, ngược lại cảm thấy nhiều thêm một loại hương vị rồi. Thường Hiểu cũng nói, đa tạ Sở Tư Nghiệp vì ta mà sửa tên. Sở Từ tỏ vẻ không có tính là cái gì. Sau khi an trí xong cho Thường Hiểu, hắn đem cái tầm mắt dịch lên trên người của Thường Xuân. Thường lão gia tử, ta chỗ này cũng có cái nơi cho ngươi đi đó, không biết ý của ngươi thế nào. Sở Tư Nghiệp, ngươi nói thẳng là được, ta đã trải qua chuyện này, không có khả năng lại trở lại nơi trước đây mà thuyết thư, chỉ cần có nơi để mà thu dụng ta, lão hủ đều nguyện ý đi thử một lần. Thường Xuân trên mặt có một chút ảm đạm. Thường lão gia tử khách khí rồi, tuy ta chưa có từng nghe ngươi thuyết thư, nhưng mà từ hôm nay nói chuyện với nhau tới xem. Nói vậy, ngươi tài ăn nói vô cùng không tồi. Ta sẽ cho ngươi một nơi, chính là văn hóa công viên mới xây dựng. Sở Từ nghĩ như thế này, văn hóa công viên tuy rằng cảnh trí đông đảo, nhưng mà sớm hay muộn cũng có một ngày mọi người sẽ thấy chán. Hắn cần thiết làm một chút thứ đặc sắc ra mới có thể làm cho đại gia đối với nó vẫn luôn bảo trì cảm giác mới mẻ. Thuyết thư tuy rằng không có tính là cái trò mới mẻ, nhưng nếu là có hắn cung cấp thoại bản, vậy thì hiệu quả liền không có giống nhau. Thường Xuân nghe xong liên tục gật đầu, lại dò hỏi Sở Từ một ít vấn đề. Tỷ như nói, an bài cái buổi diễn, cùng giới như thế nào, thu phí từ từ. Những nội dung này Sở Từ đều đã tính toán xong trong lòng. Hai người mới thảo luận lên, đem kế hoạch trước đó trở nên càng thêm hoàn thiện. Từ khi mà y trở lại Quốc Tử Giám đã là gần buổi trưa. Sở Từ cùng với Trương Hổ sau khi mà trở về, trực tiếp đi đến nhà ăn dùng cơm. Sau khi mà Tam Quốc văn hội kết thúc, toàn bộ học sinh đều đã quay về trường. Quốc Tử Giám trở nên náo nhiệt như trước đây. Sau khi mà trải qua chuyện Khổng Tử tế cùng với văn hội, uy tín của Sở Từ cũng đại đại mà tăng lên. Chỉ là ăn một bữa cơm cũng không ngừng có học sinh tiến lên chào hỏi. Sở Từ bất đắc dĩ, xem ra về sau vẫn là lấy trở về ăn đi, bằng không hắn ăn không ngon, những học sinh đó cũng ăn không có ngon. Hắn đang nghĩ ngợi, lại có một người đi qua. Sở Tư Nghiệp hảo, ngài đang ăn sao? Trúc Phong mới cười hì hì, lại đây vấn ngàn. Bộ dáng chần chó kia làm cho Sở Từ không có thể không cảm thấy người này có phải hay không phạm cái gì sai lầm rồi. Đang ăn đây, làm sao vậy? Sở Từ mới thong thả ung dung mà nuốt vào một ngụm cơm, hỏi ngược lại. Không có gì, ngài từ từ ăn đi. Trúc Phong ở phía đối diện ngồi xuống, trong chớp mắt mà nhìn hắn. Sở Từ cao mày gác xuống chiếc đũa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Người nói thẳng đi, có phải hay không lại phạm sai lầm? Bị người nhìn như vậy, hắn làm sao mà tiếp tục ăn? Trúc Phong mới vội vàng kêu oan. Sao có thể chứ, ta tốt xấu cũng là người được đến lưu động Hồng Kỳ, sao có thể luôn phạm sai lầm chứ? Vậy thì bởi vì cái gì chứ? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, tóm lại không có khả năng chuyện gì cũng đều không có. Cái kia chính là cha của ta, để cho ta tới hỏi thăm Khấu Phong, muốn hỏi một chút Quốc Tử Giám còn thu người hay không. Trúc Phong thoạt nhìn có một chút biệt nữ. Sở Từ trong lòng cười thầm, hóa ra là muốn chạy cửa sau sao? Rốt cuộc vẫn là học sinh, cư nhiên ngượng ngùng. Theo lý thuyết Quốc Tử Giám mỗi năm tuyển nhận tân sinh là ở cuối tháng 1, nhưng mà cũng không phải là không có tiền lệ giữa đường chuyển trường. Ta nhớ rõ ngươi hình như là nam đinh duy nhất trong nhà mà. Cha ngươi muốn đem ai chuyển vào chứ? Đối với cha của Trúc Phong, y không có đem người trực tiếp nhét vào tới, mà là trước là dò hỏi cách làm. Sở Từ vẫn thật là cao hứng. Bất quá hiện tại trong kinh thành, còn dám trực tiếp ở trước mặt của Sở Từ người năm người sáu sao? Cũng không có nhiều lắm. Mọi người đều biết Sở Từ là hồng nhân trước mặt của Hoàng thượng, là Hoàng thượng đặc biệt cho phép, người có thể trực tiếp tiến cung diện thánh. Là Phó Minh An, chính là nhi tử trưởng tỷ của ta. Trước đó, khi ở toàn quân đại bỉ võ, ta còn dẫn y đi qua giáo trường, ngài có nhớ không chứ? Trúc Phong mắt trong mong nhìn Sở Từ, nỗ lực nhắc nhở hắn. Sở Từ suy nghĩ một chút, thật đúng là làm cho hắn nhớ tới. Phó Minh An chính là đứa cháu ngoại trai Trúc Phong, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang, nhìn như là đệ đệ Khương Hiển. Nghe lên tuy rằng có một chút khó đọc, nhưng mà Sở Từ đổ gì vẫn có một chút ấn tượng. Y tuổi tác còn nhỏ mà, như thế nào không có đi mong đồng quán? Quốc Tử Giám không có mở học dở lòng. Trúc Phong có một chút bất đắc dĩ nói, cũng đi tới qua một đoạn thời gian, chính là mong đồng quán dạy, đều là những cái thứ y đã học qua rồi, sao lại liền không có chịu đi? Mỗi ngày chỉ đợi ở nhà của mình tự đọc sách. Sao? Như thế nào không có thỉnh vị Tây Tịch sao? Cũng từng thỉnh qua rồi, đáng tiếc, kẻ không có thực học, bị tỷ phu của ta thuận miệng, hỏi đến á khẩu không có trả lời được. Tỷ phu sợ Tây Tịch như vậy, lầm thế hệ sau, liền vẫn luôn đang tìm. Đáng tiếc thật sự khó có thể tìm được. Sở Từ suy nghĩ một hồi mới nói, y năm nay bao nhiêu tuổi, thư đọc được ở đâu? Trúc Phong vừa nghe, liền biết cái việc này có một chút hy vọng, tức khắc cao hứng mà nói, y năm nay vừa lúc là 10 tuổi, thư đọc được Luận Ngữ, cùng với ta học được không có sai biệt lắm. Sở Từ nhìn y bộ dáng cười ngây ngô, không khỏi đỡ trán. Tiến độ đều đã bị tiểu cháu trai đuổi kịp, cũng không có thèm để ý, là cái tầm lớn rồi. Vậy người hôm nay về nhà một chuyến, ngày mai dẫn y lại đây, ta khảo giáo một phen, nếu được khiến cho y tạm thời ở Quốc Tử Giám mà đọc sách đi. Quy củ vẫn là phải có, Quốc Tử Giám danh khí sau khi mà đánh ra, khẳng định những người bên ngoài cũng sẽ chỉ muốn chuyển qua. Có một chút người có thể không thấy, nhưng còn có một chút người lại từ chối không được. Mục đích khảo giáo một phen, tự nhiên cũng là vì bịt miệng những người đó. Cảm ơn Sở Tư Nghiệp, ta tan học sẽ liền trở về. Trúc Phong cao hứng cực kỳ, có thể thành công hoàn thành cái nhiệm vụ phụ thân giao cho hắn, liền có thể tự tin trở về nhà. Các bạn vừa nghe xong tập 63 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.